Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 219, đưa tặng sinh mệnh linh tinh. Cái này giả tự bí bác đại tinh thâm, muốn lĩnh ngộ tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Lục Uyên tạm thời không có đem nó truyền đi dự định. Tối thiểu nhất chính hắn trước tiên cần phải học hội. Mà lại học hội về sau, hắn cũng sẽ trước truyền thiên nhận tuyết, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh các nàng. A, đương nhiên, còn có Bỉ Bỉ Đông, đến mức Cổ Nguyệt Na. Hiện tại tuy nhiên cùng nàng chung đụng so sánh hòa hợp, nhưng là dù sao nhận biết thời gian ngắn, tại Lục Uyên tâm lý nàng như trước vẫn là ngoại nhân. Các loại cái gì thời điểm, nàng bị Lục Uyên công nhận. Như vậy, Lục Uyên tự nhiên cũng không tiếc rẻ đạo này giả tự bí. Bất quá, Lục Uyên cũng không biết cầm Hoàng Kim Long Thương mà một chút biểu thị đều không có. Hoàng Kim Long huyết mạch nhân quả, hắn sẽ dùng để hồn thú có thành tựu thần cơ hội tới còn. Mà Hoàng Kim Long Thương, hắn cũng sẽ dùng sinh mệnh linh tinh đến trả. Hắn xưa nay không ưa thích thiếu đồ của người khác. Đến mức giả tự bí, hắn bây giờ còn chưa có tìm tới một cái có thể tặng cho Cổ Nguyệt Na lý do. Đưa chính mình người đồ vật không cần lý do, nhưng là muốn đưa ngoại nhân vật chân quý như vậy, hắn vẫn là cần một cái có thể thuyết phục lý do của mình. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt, Lục Uyên mỉm cười, nói, ta chỗ này có thứ gì? Có lẽ đối thương thế của ngươi có hiệu quả. Ô, Cổ Nguyệt Na nháy lên đôi mắt đẹp, cười nói, thứ gì? Lục Uyên tay cầm một đám, một khối toàn thân màu xanh biếc tinh thể xuất hiện tại Lục Uyên trong tay. Tản ra nồng đậm sinh mệnh linh khí, chú ý là sinh mệnh linh khí mà không phải sinh mệnh chi khí. Hai cái này là khác biệt, giữa hai bên chênh lệch tựa như thần lực và hồn lực một dạng to lớn. Đây là sinh mệnh linh tinh, Cổ Nguyệt Na một tiếng kinh hô, trong đôi mắt đẹp mang theo tia vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lục Uyên lại có thứ này. Thế nào, thứ này đối thương thế của ngươi cần phải có tác dụng lớn chỗ đi. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, cái này sinh mệnh linh tinh bên trong có lấy tinh thuần nhất sinh mệnh linh khí. Còn có sinh mệnh pháp tắc lực lượng. Đối thương thế của ta có lợi thật lớn. Có khối này sinh mệnh linh tinh ta nhiều nhất chỉ cần 50 năm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cổ Nguyệt Na thanh âm bên trong mang theo một vẻ vui mừng. Dạng này à, vâng, vậy liền cho ngươi. Lục Uyên nhẹ nhàng ném đi, đem sinh mệnh linh tinh ném về Cổ Nguyệt Na. Cẩn thận một chút. Cổ Nguyệt Na oán trách nhìn Lục Uyên liếc một chút, vội vàng tiếp nhận sinh mệnh linh tinh. Cổ Nguyệt Na đánh giá vài lần, sau đó đem thu vào. Cái này sinh mệnh linh tinh ngươi là làm thế nào chiếm được? Cổ Nguyệt Na trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ. Phải biết cái này sinh mệnh linh tinh có thể là sinh mệnh nữ thần chí bảo. Bình thường thần chỉ cũng không chiếm được. Lại không nghĩ rằng Lục Uyên trong tay lại có. Lúc trước ta đi một cái sinh mệnh nữ thần di tích, đạt được khối này sinh mệnh linh tinh, vốn là muốn dùng hết, nhưng là trong lòng một mực có cái dự cảm, vật này rất trọng yếu, khả năng có to lớn tác dụng, cho nên thì lưu lại, không nghĩ tới hôm nay còn thật phát huy được tác dụng. Lục Uyên cười nhạt, nói ra, thật cảm ơn ngươi. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm kích, có khối này sinh mệnh linh tinh, nàng khôi phục thương thế nhưng là nhanh nhiều hơn, nhiều nhất thời gian 50 năm, nàng Ngân Long Vương liền lại trở về, mang theo cái kia đủ để sánh ngang thần vương thực lực. Không dùng, ngươi không cũng cho ta Hoàng Kim Long Thương sao? Ta không thích thiếu người đồ vật. Lục Uyên nói ra, không. Hoàng Kim Long Thương vốn chính là ngươi đồ vật, hiện tại phản mà coi như ta nợ ngươi. Cổ Nguyệt Na nói nghiêm túc, Hoàng Kim Long Thương thuộc về Hoàng Kim Long. Lục Uyên nắm giữ đệ nhị Hoàng Kim Long huyết mạch, cho nên nàng chẳng qua là đem Lục Uyên đồ vật trả lại cho hắn thôi. Tùy ngươi vậy. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na vẻ mặt nghiêm túc, Lục Uyên khoát tay áo, trên mặt tựa hồ không hề để tâm dáng vẻ, nhưng trong lòng thì có chút vui vẻ. Hiểu được cảm ơn, cái này chứng minh cái này Cổ Nguyệt Na vẫn là một cái tri ân đồ báo người. A không, là tri ân báo long. Bất quá, Lục Uyên không thể không thừa nhận, cái này hồn thú ở giữa hoàn toàn chính xác, càng thêm chân thực một số, thuần túy một số, cảm kích cũng là cảm kích. Không giống nhân tộc, người vong ân phụ nghĩa số lượng cũng không ít. Không thể không nói, đây cũng là hồn thú so với nhân tộc địa phương tốt một trong. Hồn thú ở giữa, không có nhiều như vậy tính kế cùng ngươi lừa ta gạt. Cổ Nguyệt Na giữ lại Hoàng Kim Long Thương vẻn vẹn cũng chỉ là muốn gặp hắn một chút. Đối bản thân hắn cũng không có cái gì ác ý, càng nhiều hơn chính là vì cả cái hồn thú nhất tộc. Bản thân nàng còn tính là một cái cực kỳ tốt long. Kỳ thật phía trên Lục Uyên hắn tuy nhiên thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là bản thân lại cũng không thích tính kế. Hắn chỗ lấy làm nhiều như vậy hoàn toàn là vì Thiên Nhận Tuyết, vì Võ Hồn Điện. Nếu không, lấy tính cách của hắn, thích nhất làm đến cũng là độc hành hiệp. Chỉ cần không chọc đến ta, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Bất quá bây giờ Lục Uyên đã định trước không làm được loại này độc hành hiệp. Vô luận là Võ Hồn Điện còn là vừa vặn cõng lên người long tộc sứ mệnh, đều bị Lục Uyên không được không suy nghĩ nhiều những vật này. Giúp Võ Hồn Điện nhất thống đại lục, đây là vì cảm tình. Thay hồn thú tranh thủ một cái thành thần cơ hội, đây là vì chính mình nhân quả cùng hứa hẹn. Đã đáp ứng Cổ Nguyệt Na, như vậy hắn liền sẽ làm đến. Chớ nhìn hắn hiện tại thế lực cường đại rất, Võ Hồn Điện thế lực, Long Tiêu Giao, còn có trước mặt cái này miễn cưỡng cũng có thể tính được là minh hữu. Lấy Cổ Nguyệt Na cầm đầu hồn thú thế lực, có thể nói là tương đương lợi hại. Nhưng là hắn tiềm ẩn đối thủ cũng là không giống bình thường cường đại a. Hai đại đế quốc, phía trên Tam Tông, Đường Tam còn có thần giới chư thần các loại, thật có thể được xưng là trên trời dưới đất, thế gian đều là địch. Bất quá thì tính sao? Cái này ngược lại khơi dậy Lục Uyên trong lòng chí khí. Khiêu chiến càng lớn, hắn ngược lại càng có hứng thú. Mà lại hiện tại ưu thế lớn nhất là những thứ này tiềm ẩn đối thủ không có một cái biết thân phận chân chính của hắn. Cái này cho hắn từng cái phân hóa, châm ngòi cơ hội. Thậm chí hắn về sau nếu như kế thừa cái nào đó thần chỉ thần vị, cái này thần chỉ còn không biết giữa bọn hắn có thể là địch nhân đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật còn rất có ý tứ. Lục Uyên nghĩ đến, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thu hồi ý nghĩ của mình. Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng Cổ Nguyệt Na, còn có việc muốn nói cùng sao? Không có, Cổ Nguyệt Na âm thanh vang lên, vậy liền đưa ta ra ngoài đi. Lục Uyên nói khẽ, thế nào, người cứ như vậy không muốn cùng ta đợi ở một chỗ sao? Cổ Nguyệt Na hỏi, dĩ nhiên không phải, ta mới nói ta là nhan khống. Ngươi lại lớn lên đẹp như vậy, ta làm sao lại không muốn cùng ngươi đợi cùng một chỗ đâu. Chỉ là ta có một cái thuộc hạ bị thương nhẹ, ta muốn đi xem một chút. Lục Uyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, mỉm cười, dạng này à, vậy ta để Đế Thiên đưa ngươi ra ngoài. Bị Lục Uyên ánh mắt nhìn chằm chằm, Cổ Nguyệt Na trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng, vội vàng nói, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Thấy thế, Cổ Nguyệt Na lúc này kêu Đế Thiên. Đế Thiên thân ảnh màu đen hiện lên, mang lấy Lục Uyên ra mảnh này không gian kỳ dị. Chỉ còn lại có Cổ Nguyệt Na một người còn đợi ở chỗ này. Nhìn lấy hai người rời đi bóng người, Cổ Nguyệt Na nhớ tới mới vừa rồi bị Lục Uyên nhìn chằm chằm thường có chút thẹn thùng cảm giác. Không khỏi nhẹ giọng nỉ non nói. cuối cùng là cảm giác gì đâu. Còn có, hắn nói ưa thích, rốt cuộc là thứ gì? Hắn lại vì cái gì nói hắn thưởng thức ta vẻ đẹp? Lại không thích ta đây? Thật không hiểu rõ. Cổ Nguyệt Na trong lòng nghi hoặc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.